Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 849. Nửa chàng sau. 41 khỏa trong vắt tinh thạch cùng 60 khỏa trong vắt tinh thạch. Số lượng chênh lệch quá lớn. Tại giá cả ngang hàng tình huống dưới, Bách Lý Thanh Phong tự nhiên sẽ lựa chọn đem chân thần tinh tùy hắn cho A Phương Tác Vương quốc. Nhưng bây giờ, kém tiếp cận 20 khỏa trong vắt tinh thạch. Có những này trong vắt tinh thạch, hắn luyện thần một đạo tiếp xuống tu hành chắc chắn thông suốt. Hắn dùng 12 khỏa trong vắt tinh thạch hoàn thành luyện thần một đạo 2 chia làm 4. 4 phần 8 tu hành. Trong quá trình này, chẳng khác nào đem 3 đạo tân sinh tinh thần cường hóa đến luyện thần thập trọng. Lấy này suy tính, đại khái 3 viên trong vắt tinh thạch có thể đem 1 đạo tinh thần uẩn dưỡng đến luyện thần thập trọng. 60 khỏa trong vắt tinh thạch vào tay, trọn vẹn có thể tướng tướng khi tại luyện thần thập trọng tinh thần uẩn dưỡng ra 20 đạo. Mà tại không có đột phá đến truyền kỳ cảnh giới sinh mạng thuế biến trước, hắn đoán chừng cực hạn của mình cũng chỉ có 16 đạo. Nói một cách khác, đến lúc đó hắn cần muốn cân nhắc không còn là trong vắt tinh thạch nhiều ít, mà là lúc nào mới có thể đánh vỡ truyền kỳ sinh mạng ràng buộc, triệt để tiến hóa vì cao giai sinh mạng. Nếu như chư vị không có giá tiền cao hơn, ta nguyện đem chân thần tinh túy bán cho Kỳ Ngọc Sơn bá tước. Bách Lý Thanh Phong nói, một bên Lâm Đức Vương Tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thanh Phong, trên thực tế nếu như ngươi nguyện ý đem cái này phần chân thần tinh túy giao cho chúng ta thao tác, để chúng ta tuyên truyền một đoạn thời gian, nó chỉ sợ có thể bán đi tương đương tại 70.000, thậm chí 80.000 thần kim tệ giá cả. Ta vội vàng về nhà, thật không tiện. Bách Lý Thanh Phong có chút áy náy nói. Lâm Đức Vương Tử cũng không nói gì thêm. Không có người ra giá. Bách Lý Thanh Phong lặp lại hỏi một tiếng. Không ai đáp lời. Nhưng ánh mắt của những người này tại Bách Lý Thanh Phong cùng Kỳ Ngọc Sơn bá tước trên thân dò xét lúc đều mang một tia lấp lóe. Nhất là đêm tối thần điện thần tử Quyển Thiên Phong, trong mắt ác ý cơ hồ không che giấu được. Người khác kiêng kỵ quần tinh đế quốc Kỳ Ngọc Sơn bá tước thân phận, có thể đêm tối thần điện đã cùng quần tinh đế quốc vạch mặt, tự nhiên sẽ không sợ sợ. Bách Lý Thanh Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút suy nghĩ. Căn cứ đấu giá hội kịch bản bình thường tiến độ, nếu như không có tại đấu giá hội hiện trường tại chỗ đánh nhau, chiến đấu khẳng định liền sẽ bộc phát tại ra khỏi thành về sau. Chiến đấu song phương mục tiêu chủ yếu thứ nhất chính là vị này bá tước đại nhân. Chính là chẳng biết vị này bá tước đại nhân mang tới lực lượng có đủ hay không. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong có chút thở dài. Căn cứ thưởng thức, đại hội đấu giá đồng dạng đều sẽ đánh nhau. Đây cũng là hắn ngay từ đầu thời tại Nhã Sắt Lâm Thương Hội phân biệt vật phẩm quý giá nguyên nhân. Kết quả không nghĩ tới, cái này đấu giá hội gió êm sóng lặng, dù là rõ ràng muốn đánh nhau Hắc Sa, Đường Long hai người, đối chọi gay gắt vài câu thế mà cũng hành quân lặng lẽ. Mà liền khi hắn cảm thấy lần đấu giá này đại hội cùng trong thường thức đại hội đấu giá khác biệt, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Thế là đem chân thần tinh túy lấy ra bán lúc, kịch bản thế mà bị uốn nắn, nên chuyện phát sinh y nguyên phát sinh, chỉ là phiền phức lại giáng lâm đến cùng hắn giao dịch nhân thân bên trên. Loại này ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết cảm giác thật thật không khó chịu. Tiền nhân lấy huyết lệ viết kinh nghiệm không phải không có lý. Ta đã để người liên lạc thần điện, vị này Thanh Phong tiểu huynh đệ, chúng ta cái này liền đi qua, chờ bán đấu giá xong trong vắt tinh thạch đi. Bách Lý Thanh Phong nói, mặc dù 60 khỏa trong vắt tinh thạch tại hắn dùng tại truyền kỳ cảnh giới trước tu luyện dư giả, nhưng người nào sẽ ngại trong vắt tinh thạch quá nhiều. Hắn không dùng đến có thể cho tiểu trúc dùng nha. hắn nhưng là chờ mong Tiểu Trúc tu vi cảnh giới cùng luyện thần cảnh giới đi lên có thể lại sáng tạo ra dạng gì kiếm thuật tới. Chân thần tinh túy đã có chủ, mời chư vị trở lại vị trí của mỗi người đi. Nhã Sắt Lâm nói, Quyển Thiên Phong, Hắc Kỳ, Tát Lạp, Sương Dực mấy người nhìn Bách Lý Thanh Phong cùng Kỳ Ngọc Sơn bá tước liếc mắt, cũng không nói gì nữa. Một vừa về tới riêng phần mình vị trí, ngược lại là Bách Lý Thanh Phong, cho Lâm Đức Vương Tử một cái áy náy ánh mắt, mượn Kỳ Ngọc Sơn bá tước tay, lấy 12.000 thần kim tệ đập xuống 19 khỏa trong vắt tinh thạch. Cái giá tiền này chung quy chung củ, không có người cố tình nâng giá, tựa hồ mọi người tâm tư không tại trong vắt tinh thạch bên trên, mà là chờ đợi tiếp xuống áp trục vật phẩm, mua xuống 19 khỏa trong vắt tinh thạch về sau. Bách Lý Thanh Phong cùng Kỳ Ngọc Sơn bá tước trước thời hạn rời trận, hướng cách thương hội không xa lĩnh vực thần điện mà đi. A Phương Tác Vương quốc trên danh nghĩa vẫn phụng quần tinh đế quốc làm chủ, làm vì quần tinh đế quốc thờ phụng Bắc Địa chi chủ, chúng thần chi vương, lĩnh vực thần thần điện. Bọn hắn tự nhiên không dám dỡ bỏ. Tương phản, lĩnh vực thần điện tại Thái Thản Thành bên trong còn chiếm cứ lấy to như vậy diện tích, không thể so Nhã Sắt Lâm thương hội nhỏ bao nhiêu, được cho Thái Thản Thành mang tính tiêu chí công trình kiến trúc một trong. Mà ở lại tại Thái Thản Thành bên trong lĩnh vực lực lượng thần điện đồng dạng không nhỏ. Không chỉ có truyền kỳ tọa chấn, nửa bước truyền kỳ cao thủ càng có 10 cái. Bách Lý Thanh Phong ở bên trong đi một chuyến, không bao lâu, trên tay hắn đã đem tới một cái giả mãn 60 khỏa trong vắt tinh thạch dương nhỏ, cho tới 10.000, 8.000 thần kim tệ ngược lại tương đối tốt mang theo mang. Lĩnh vực thần điện bên trong có kim sắc cùng tím thẻ màu vàng. Trong đó thẻ màu vàng nhưng tại Bắc Địa bất luận cái gì một chỗ lĩnh vực thần điện bên trong hối đoái 1.000 thần kim tệ, tím thẻ màu vàng thì có thể hối đoái 10.000 thần kim tệ. Mà loại thẻ này cùng những cái kia nhét vào nhà khách trong khe cửa to cỡ tấm thẻ không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong hướng túi bao trùm liền có thể cất kỹ, thống khoái giao dịch. Kỳ Ngọc Sơn bá tước nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mang trên mặt hài lòng tiếu dung. Thanh Phong tiểu huynh đệ về sau nếu như có thời gian đến quần tinh đế quốc, không ngại đi ta Kỳ Ngọc núi ngồi một chút. Sẽ, quần tinh đế quốc chúng tinh thành chính là Bắc Địa đại thành đệ nhất. Nội tình hùng hậu, có bảo vật nhiều vô số kể. Ta tương lai nếu như vẫn muốn mua trong vắt tinh thạch, khẳng định phải đi một chuyến chúng tinh thành. Bách Lý Thanh Phong nói. Nói xong, hắn nhìn một chút cùng mình cùng một chỗ từ lĩnh vực thần điện ra, tựa hồ dự định rời đi Kỳ Ngọc Sơn bá tước, hảo tâm nhắc nhở một câu. Bá tước đại nhân thế nhưng là muốn rời đi. Đêm tối thần điện Quyển Thiên Phong thần tử còn có cái khác không có mua được chân thần tinh túy, người chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nhưng bây giờ không đi, chờ qua một thời gian ngắn bị hấp dẫn tới người sẽ càng nhiều. Bá tước đại nhân có thể ở đây Thái Thản Thành bên trong phục dụng chân thần tinh túy. Ha ha, chân thần tinh túy phục dụng cùng luyện hóa cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu như không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, dựa vào một phần chân thần tinh túy đúc thành bán thần cơ sở xác suất không đến 50%. Huống hồ, cho dù ta hiện tại đem chân thần tinh túy phục dụng, những người kia cũng chưa chắc sẽ từ bỏ. Kỳ Ngọc Sơn bá tước thoáng híp mắt, rất nhiều luyện dược sư đều nắm giữ lấy nhân đan luyện pháp. Nhân đan, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, hắn tự nhiên biết đây là vật gì. Những người này, như thế phát rồ, yên tâm. Ta cũng không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Ta cùng A Phương Tác Vương quốc phong hào cường giả Huyền Trọng Kiếm Thánh Runo quan hệ không tệ. Ta đã để người liên lạc hắn, lấy 10.000 thần kim tệ làm đại giá, mời hắn hộ tống ta tiến về Kỳ Ngọc núi. mà Rono Kiếm Thánh cũng đáp ứng. Ta hiện tại chính là muốn đi cùng hắn tụ hợp. Phong hào truyền kỳ, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Phổ thông truyền kỳ phía trên là cao giai truyền kỳ, mà cao giai truyền kỳ đi lên chính là phong hào truyền kỳ. Mỗi vị phong hào truyền kỳ không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ bên trong chí cường giả. Nắm giữ bán thần khí, tu thành chân thần cấp bí pháp, kiếm thuật, một chút phong hào truyền kỳ bên trong đỉnh tiêm tồn tại nghe nói nắm giữ khiêu chiến bán thần. Chiến lực, có huyệt trọng kiếm thánh Rono thủ hộ, xác thực có thể cam đoan Kỳ Ngọc Sơn bá tước bình yên rời đi. Cái kia bá tước đại nhân vẫn là nhanh mau rời đi đi. Chậm chờ bọn hắn đem phía sau phong hào cường giả cũng triệu tập đến liền nguy hiểm. Bách Lý, Thanh Phong nói, Kỳ Ngọc Sơn bá tước mỉm cười gật đầu. Lập tức cũng không thừa ngồi xe ngựa, lên một đầu sớm bị thị vệ dắt đến lĩnh vực thần điện cửa một đầu phi cầm. Nhảy lên mà lên, hướng ngoài thành bay đi. Hung thú bay chính là tốt, không chỉ tốc độ nhanh, còn có thể thẳng tắp tiến lên, tiết kiệm đại bộ phận đi đường thời gian. Bách Lý Thanh Phong có chút hâm mộ nhìn xem Kỳ Ngọc Sơn bá tước đi xa. Hắn muốn trở về Huyết Lan trấn không gian thông đạo còn phải đi đến hơn 6.000 cây số. Nếu như cưỡi phổ thông tọa kỵ, dù là ngày đi hơn ngàn cây số đều phải vài ngày thời gian. Nhưng nếu như có phi cầm, chỉ cần mặc ấm cùng một chút, nhịn một chút, một hai ngày liền có thể bay trở về. Trong vắt tinh thạch đã mua đến, thành vì truyền kỳ trước ta đều không cần lo lắng không đủ. Tiểu Trúc người nhà tin tức cũng coi như miễn cưỡng được cái manh mối. Biết muốn đi trước trung thổ mới được, lúc này nên chuẩn bị một chút trở về. Trên đường trở về chỉ sợ sẽ không rất thái bình. Dứt khoát, ta liền đi rời cái này ngàn cây số bên ngoài ngàn minh dãy núi nhìn xem. Nhìn có thể hay không thuần phục một đầu bay nhanh truyền kỳ phi cầm. Thuần hóa truyền kỳ phi cầm vừa đến nhưng dựa vào phi hành ưu thế hất ra khả năng trêu chọc phiền. Phước, thứ hai cũng có thể trên diện rộng tiết kiệm trở về cước trình. Thứ ba còn có thể để hắn đặt ở Lôi Đình Tông làm thủ môn hung thú. Kém nhất cũng có thể giết khi thịt ăn, vì Tiểu Trúc bồi bổ thân thể. Bách Lý Thanh Phong trong lòng rất nhanh có dự định. Lập tức, hắn phân biệt một chút ngàn minh dãy núi vị trí. Sải bước, thẳng hướng ra khỏi thành phương hướng mà đi. May mắn là ngàn minh dãy núi cùng Kỳ Ngọc Sơn bá tước rời đi không phải cùng một cái phương vị. Bằng không thì vạn nhất vừa lúc gặp được Kỳ Ngọc Sơn bá tước cùng đêm tối thần điện thần tử gian đại chiến, vậy thì phiền toái. Dù sao đây chính là phong hào truyền kỳ, cao giai truyền kỳ gian đại chiến. Những năm gần đây Bách Lý Thanh Phong cứ việc chém giết không ít truyền kỳ, nhưng cao giai truyền kỳ chưa hề giao thủ qua. Tuy nói truyền kỳ thánh linh cùng cao giai truyền kỳ thuộc về cùng một cái cấp bậc, nhưng cả hai cuối cùng không phải một cái tính chất. Cao giai truyền kỳ còn như vậy, càng đừng nói phong hào truyền kỳ, loại này đáng sợ tồn tại, hắn còn là xa xa né tránh cho thỏa đáng. Lập tức hắn ra khỏi thành, sau đó lập tức toàn lực hướng ngàn cây số bên ngoài ngàn minh dãy núi gấp rút chạy tới. Mà tại hắn chạy ra Thái Thản Thành, dùng nhìn xa thuật về sau quét liếc mắt, quả nhiên thấy từng đạo đi theo mà đến thân ảnh. Bất quá theo Bách Lý Thanh Phong tăng thêm tốc độ, những thân ảnh kia rất nhanh bị hắn từng cái hất ra. Chỉ là một số người ngồi cưỡi lấy hung thú, chạy đi như gió. Bất đắc dĩ, Bách Lý Thanh Phong chỉ được tăng thêm tốc độ, đồng thời tận lực đem phương hướng đi tới lựa chọn rừng sâu núi thảm. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong phi nước đại hơn ngàn cây số, đi vào ngàn minh ngoài dãy núi vây lúc, truy sau lưng hắn đã chỉ còn một người. Thật sự là kiên nhẫn, may mắn chỉ là cái phổ thông truyền kỳ, còn tại ta đối phó trong phạm vi, ta tại thuần hóa phi cầm lúc, cũng không thể bị quấy rầy. Nghĩ đến nơi này,